Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 107, ngươi có thành kiến. Nghe vậy, điện thoại trùng mặt khác lập tức truyền đến Sengoku, cái kia thanh âm trầm thấp, dường như đang cố nén cái gì một dạng. Sau một lát, lúc này mới lên tiếng: "Mất thêm lút thánh, nếu như ngài không có có bị thương cũng nhanh trở lại thánh Nga. Ngư nhân đảo là chúng ta thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Không phải ngươi một câu nói diệt có thể diệt. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Ta hiện tại trên cổ đang điều khiển hạ đẳng chủng tộc lưỡi dao. Ngươi nếu là ở ta không đến ta liền chết ở chỗ này." Thiên Long Nhân gầm thét. Hắn lúc nào bị như vậy khí. Không những ở cái này ngư nhân đảo nhận hết khuất nhục, nhưng lại kém chút bỏ mạng. Cho nên, hắn muốn báo thù. Hắn muốn làm cho cả ngư nhân đảo đều chôn cùng hắn. Hắn muốn cho Shiva chết không có chỗ chôn. Ta muốn ngươi bây giờ lập tức phái đại tướng tới ngư nhân đảo đối với bọn họ tiến hành thảo phạt. Có nghe hay không? Đến cuối cùng, Thiên Long Nhân thậm chí cũng bắt đầu gầm thét. Sợ đến chu vi những cái này ngư nhân từng cái sắc mặt hoảng sợ. Trời ạ, đại tướng muốn đến thảo phạt ngư nhân đảo. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Mà ở trong quân đội, Neptune còn có Jimbei đám người chỉ là bình tĩnh nhìn tất cả. Trên mặt viết đầy ngưng trọng. Xin lỗi, mất thêm lút thánh. Ngư nhân đảo không có khả năng nói diệt liền diệt. Chúng ta tối đa chỉ có thể đủ trợ giúp ngài bắt lại tổn thương qua người của ngài. Bởi vì là một cái người liền diệt một hòn đảo nhỏ. Hơn nữa còn là ăn thông tân thế giới cùng đại hải trình ngư nhân đảo. Coi như là Thiên Long Nhân cũng không khả năng. Càng không cần phải nói ngư nhân đảo vẫn là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Muốn tiêu diệt ngư nhân đảo, cũng nhất định phải thế giới chính phủ trung ương hạ đạt tối cao mệnh lệnh. Hắn nguyên soái cũng không có quyền lợi như vậy. Ta bất kể, ngươi hiện tại lập tức phái đại tướng tới ngư nhân đảo bên trên. Ta muốn những cá này lại còn có cái này hạ đẳng chủng tộc chém thành muôn mảnh. Thiên Long Nhân hung tợn trừng mắt Shiva. Bên trong đôi mắt tựa hồ cũng ẩn chứa tơ máu. Ta biết, chúng ta tổng bộ hải quân lập tức phái một gã đại tướng qua đây. Tuy là Sengoku nhìn trời lũng người không có cảm tình gì. Thế nhưng Thiên Long Nhân bị thương tổn. Đại sắp xuất động, đây là nghĩa vụ tính. Mặt ngoài công tác nhất định phải làm xong. Nếu không, hắn cái này nguyên soái cũng rất khó làm. Mà nghe được điện thoại trùng truyền tới thanh âm. Chung quanh ngư nhân nhóm từng cái sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Đại tướng sắp tới. Hết, xong đời cái này ngư nhân đảo xong đời. Hết thảy ngư nhân đều sợ hãi nhìn đây hết thảy. Tuy là điện thoại trùng bên trong người kia nói ngư nhân đảo sẽ không bị diệt. Thế nhưng, người ở chỗ này, cùng Thiên Long Nhân có liên quan mọi người sợ rằng đều sẽ nhờ đó mà bỏ mạng. Nhìn ngư nhân nhóm khủng hoảng, Thiên Long Nhân khóe miệng nổi lên một nụ cười dừ tợn. Ngu xuẩn loại cá, các ngươi lập tức lại phải chết. Ta các ngươi phải chưa hôm nay làm là trả giá nặng nề. Thiên Long Nhân dừ tợn cười. Còn có, tuyệt đối không thể bỏ qua cái này hạ đẳng hải tặc. Ta muốn đem làm nô lệ của ta. Thiên Long Nhân nhìn chòng chọc vào Shiva. Ngươi còn để cho ta gọi đại tướng. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Ngài nói cái gì? Mất thêm lút thánh. Là có người để ngài gọi đại tướng. Vẫn là hải tặc. Bỗng nhiên trong lúc đó, điện thoại trùng bỗng nhiên truyền đến Sengoku thanh âm lo lắng. Không sai. Cái này dưới các loại chủng tộc. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Lúc này, nghe được tin tức này. Tại phía xa Mary Phật nhiều Sengoku nội tâm chợt sinh ra một dự cảm bất tường. Dám công nhiên cùng thế giới chính phủ gọi nhịp, đồng thời uy hiếp Thiên Long Nhân, trực tiếp để hắn gọi đại tướng. Người như vậy, Sengoku hiện tại con nhớ đến một người, mất thêm lút thánh, hắn là ai vậy, cái kia hải tặc là ai? Là ta, Shiva bỗng nhiên đoạt qua điện thoại trùng bình tĩnh nói. Uchiha, Shiva, Sengoku trọng thanh âm truyền đến, rốt cuộc lại là ngươi. Uchiha Shiva, Người muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Nực cười. Bên cạnh ta cái này Thiên Long Nhân có thể là phi thường kiêu ngạo, phải gọi đại tướng đến thảo phạt. Ta, ngươi chuẩn bị phái người nào truyền đến? Shiva thanh âm bên trong quẩn thoáng ánh lên trào phúng. Aokiji, Kizaru, vẫn là Akainu, còn là nói ngươi tự thân lên trận. Đang nói nhất truyền, tất cả mọi người bị cái này hí kịch tính một màn cho kinh sợ đến rồi. Đây là tình huống gì? Giọng nói cũng thay đổi. Hay hoặc là toàn bộ các ngươi cùng tiến lên. Ta ở ngư nhân đảo chờ ngươi. Thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người nín thở. Trợn tròn mắt nhìn Shiva. Cái này hí kịch tính một màn. Làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Sau đó, điện thoại trùng bên kia. Truyền đến một trận trầm mặc thanh âm. Thiên Long mặt người sắc trắng nhợt. Một cỗ dự cảm bất tường tự nhiên mà sinh. Người muốn làm gì? Những lời này vừa ra, chu vi tất cả ngư nhân đều hít vào một hơi. Tổng bộ hải quân nguyên soái dĩ nhiên thỏa hiệp, hướng một gã hải tặc. Neptune cùng Zimbay cũng là gương mặt bất khả tư nghị. Mặc dù biết Shiva lợi hại, nổi tiếng bên ngoài, nhưng không nghĩ đến vẻn vẹn là một câu nói. Sengoku cũng muốn thỏa hiệp. Từ hiện tại bắt đầu, chỗ ngồi này ngư nhân đảo liền là địa bàn của ta. Ngươi có thành kiến? Trầm mặc, điện thoại trùng cái kia một mặt một trận trầm mặc. Sau một lát, Sengoku mở miệng, ngươi có ý tứ? Ta là nói, từ hiện tại bắt đầu, ngư nhân đảo chịu đến ta che chở. Ta sẽ đem cờ xí cho mượn bọn họ. Tân thế giới, bên kia, một cái xa lạ cờ xí hẳn là bắt đầu vừa lộ ra đầu mối a. Siki the Golden Lion, Sengoku hiểu rõ, Siki the Golden Lion ở tân thế giới xuất hiện. Theo sau chính là nhấc lên một hồi phong bão. Hắn không có khả năng không cũng biết nói. Hơn nữa, lấy Shiva thực lực, hơn nữa Siki the Golden Lion liên hợp. Hai người bọn họ tiến nhập tân thế giới. Nhất định trùng kích tứ hoàng. Suy nghĩ đến nơi đây, để hải tặc đi đối với phó hải tặc. Đây là hắn quen dùng chiêu số. Vì vậy mở miệng, ta không có ý kiến. Sengoku câu này lời vừa nói ra. Toàn trường náo động, thực sự thỏa hiệp. Thế giới chính phủ thực sự hướng một cái hải tặc thỏa hiệp. Hơn nữa còn là cái kia nguyên soái. Vậy sao? Như vậy, cái này Thiên Long Nhân. Ta giết, ngươi có thành kiến. Nói xong trong nháy mắt. Nghe được câu này Thiên Long sắc mặt người nhất thời chút nào không có chút máu trở nên trắng bệch. Không gì sánh được. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.